Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, hấp thu thông linh huyết xà, trận này Hắc Phong Cốc huấn luyện, Nhiễm Ngọc kết quả là, trên đường lui ra, Nhiễm Di Ngư huyết mạch bị trọng thương, Nhiễm Ngọc tổn thương nguyên khí nặng nề, đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, hắn không thể không lựa chọn lui ra, nếu không thì... Đừng nói là hạ tầng 7, liền tầng thứ 6, đều phải được sự giúp đỡ của Thương Mãng. Hắn có thể đứng vững, để Nhiễm Ngọc về tầng thứ 3, tầng thứ 4 tu luyện. Này chẳng những không có ý nghĩa, hơn nữa Nhiễm Ngọc cũng kéo không xuống cái mặt này đến. Thế nhưng một khi Nhiễm Ngọc lui ra, đừng nói là Thương Lan Sơn tập huấn, coi như là kế tiếp Lạc Thần Điện thí luyện, hắn đều có khả năng không tham gia nữa. Bị thương nặng như vậy, đi cũng là bị người quở trách, làm sao còn tham gia. Thậm chí có thể nói, Nhiễm Ngọc cả đời này, đã bị phá hủy một nửa. Mọi người thấy Nhiễm Ngọc sắc mặt như cho nguội địa bị khiêng đi. Nhìn lại một chút đã ngồi chắc ở tầng thứ 6 Dịch Vân. Đều có chút không rét mà run. Rất nhiều người nghĩ, có phải là nên hướng về Dịch Vân biểu đạt một hồi hữu hảo. Miễn cho cũng bị Dịch Vân tốt bụng mà cho cứu viện một hồi. Bất quá cũng có người ở trong lòng cảm thấy, Dịch Vân hiện tại tuy rằng phong quang vô hạn, nhưng như thế hoàn toàn đem Hư Thủy Nhiễm Thị đắc tội rồi. Quá không sáng suốt, hắn ngày sau trưởng thành, khả năng nguy hiểm tầng tầng, Dịch Vân cuối cùng, vẫn là lựa chọn ở tầng thứ 7 ngồi xuống, ở tầng thứ 7 tứ ngược mấy lần phía sau. Những huyết long kia tinh khí hóa hình mãnh thú đều sớm tránh ra xa xa hắn. Ai còn đi mắt không mở địa trêu chọc tên sát tinh này. Dịch Vân trước mặt, là phòng ấn khí huyết vòng xoáy. Cái kia thông linh huyết xà ở chính giữa mặt thoi thóp. Trong cơ thể nó ẩn chứa một tia xa đọa huyết long khí tức. Bình thời là bực nào cao quý, nhưng bây giờ thật sự thành một cái con rắn nhỏ. Thông linh huyết xà đã sinh ra linh trí, một cảm ứng được Dịch Vân nguyên khí phong tỏa lại chính mình. Lập tức lại giãy giụa, Dịch Vân ánh mắt ngưng lại, nguyên khí thành mạng, đột nhiên đem thông linh huyết xà bao phủ trong đó. Hí, thông linh huyết xà phát sinh một tiếng hí lên, thân thể biến thành một đạo xương máu. Trong chớp mắt đầu nhập vào Dịch Vân trong thân thể, này thông linh huyết xà. Là huyết sát khí ngưng kết trái tinh hoa, Dịch Vân trực tiếp đưa nó dẫn vào toàn thân của mình trong kinh mạch. Dùng thuần dương thân thể luyện hóa, Dịch Vân nhất thời cảm giác được, trong cơ thể chính mình rót vào một cổ cường đại năng lượng. Toàn thân của hắn xương cốt, lập tức phát ra đùng đùng đùng tiếng nổ vang. Này thông linh huyết xà, là này Hắc Phong Cốc cơ duyên lớn nhất, so với Dịch Vân ăn rồi xá lợi. Không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu, Dịch Vân thả lỏng tâm thần, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, khí huyết vòng xoáy tràn ngập ở chung quanh hắn, thông linh huyết xả lực lượng, Dịch Vân hiện tại liền muốn đem hoàn toàn hấp thu tiêu hóa hết. Thương Mãng cảnh cáo hắn cẩn thận Hư Thủy Nhiễm Thị trả thù. Đối với Nhiễm Thị, Dịch Vân cũng không phải không sợ, chỉ là Lạc Thị bộ tộc, Hư Thủy Nhiễm Thị cũng không thể một tay che trời. Chỉ cần mình trước lúc này, thể hiện ra đầy đủ giá trị, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Rầm rầm rầm, Dịch Vân trong cơ thể, năng lượng tàn phá, nhìn thấy Dịch Vân ở đây liền nuốt lấy thông linh huyết xà. La Thiên bọn người là thần sắc phức tạp, này Dịch Vân, thực sự là quả quyết. Hắn hiện tại liền nuốt thông linh huyết xà, thực lực lại sẽ tiến thêm một bước, hơn nữa như vậy. Hư Thủy Nhiễm Thị cũng không khả năng mơ ước này thông linh huyết xà, La Thiên thầm nghĩ. Hắn yên lặng mà ở rời xa Dịch Vân địa phương ngừng lại. Nuốt chửng hắc khí, giống như hắn lựa chọn. Còn có cổ la, thông linh huyết xà đã đến Dịch Vân trong tay. Nhưng phần lớn đệ tử huấn luyện, nhưng còn chưa kết thúc. Thời gian mới qua một nửa, bọn họ những người này, liền tầng thứ 5. Thậm chí là tầng thứ 4 đều vẫn không có xuống tới. Lạc Phong Linh nhìn tầng thứ 7 Dịch Vân, hít sâu một hơi, nàng dứt khoát bay xuống tầng thứ 5 ni nàng vung kiếm liên tục chém giết vài con hóa hình. Hắc Sát bóng mờ, thử ở tầng thứ 5 đứng vững, tuy rằng vẫn hết sức gian nan, mặc dù không có thể cùng Dịch Vân sư đệ so với. Nhưng ít ra, cũng phải vượt qua chính mình, Lạc Phong Linh vẫn khổ luyện. Đến nơi này Thương Lan Sơn tập huấn sau mới phát hiện. Nàng thời gian tu luyện quá ngắn, so với những này tham gia Lạc Thần Điện thực tập đệ tử. Nàng thật sự là thế yếu, đúng là Dịch Vân so với nàng còn yếu thế, thời gian tu luyện rất ngắn, nhưng đem các loại tư thâm đám đệ tử cũ, đều dẫm nát dưới chân, Lạc Phong Linh bất chi bất giác, đã đem Dịch Vân coi là mình tấm gương, Hư Thủy Nhiễm Thị, làm vạn yêu đế thiên ít có đại thị tộc, Hư Thủy Nhiễm Thị chiếm cứ, là ngay ngắn một cái khối nổi lơ lửng đại lục, chỉnh trên phiến đại lục. Hồ nước chi chít như sao trên trời, trung gian lớn nhất một mảnh hồ nước, rộng lớn như biển, mảnh này hồ nước, cùng xung quanh cái kia chút khói sóng mênh mông hồ nhỏ bất đồng. Mà là thời khắc cuốn lấy cơn sóng thần, hồ nước sâu đen như mực, tu vi không đủ võ giả tới gần, sẽ bị này sóng lớn cắn nuốt, này hắc hồ trung tâm, nhưng là một tòa hòn đảo, bên trên đình đài lầu các. Chính là Hư Thủy Nhiễm Thị phủ đệ vị trí, hét dài, một con to lớn ác điểu, ở trước phủ đệ hạ xuống, từ bên trên rơi xuống một bóng người đến, xuống đây đi, là người 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên. Thần sắc hắn âm trầm, nhìn qua tâm tình không là rất tốt, theo sát mà, từ nơi này ác điểu trên người lại nhảy xuống một tên chàng thanh niên. Vừa rơi xuống đất, hắn liền phát ra rên lên một tiếng, dưới chân càng là lảo đảo một cái. Trung niên nam tử kia nhất thời cau mày, hiện tại liền đứng cũng không vững sao? Không có, ta đứng ổn, Tứ Thúc Bá, Nhiễm Ngọc thấp giọng kể, nhưng hàm răng cũng đã chặt chẽ cắn vào trong môi, móng tay cũng thật sâu bấm tiến vào lòng bàn tay. Dịch Vân, chính mình bây giờ trở nên phảng phất một cái phá sản chi cầu. Đều là bái Dịch Vân ban tặng, hắn hiện tại đã trở lại Hư Thủy Nhiễm Thị, dùng 10 ngày, mới miễn cưỡng có thể xuống giường, đúng như là người đàn ông trung niên từng nói, hắn kỳ thực đến bây giờ cũng còn không có đứng vững. Chỉ từ cao như vậy vật cưỡi trên nhảy xuống, thực sự đối với hắn mà nói có chút miễn cưỡng, ngươi trở về đi thôi, cố gắng điều dưỡng, người đàn ông trung niên nhìn Nhiễm Ngọc một chút. Thở dài một hơi nói rằng, Nhiễm Ngọc mãnh địa ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng vẻ mặt. Tứ Thúc Bá, có thể thương thế của ta, thương thế của ngươi, gia tộc đã biết rồi, người đàn ông trung niên lắc lắc đầu. Nhìn thấy nam tử trung niên vẻ mặt, Nhiễm Ngọc trong lòng co rụt lại, có chút cảm giác thở không nổi, hắn cúi đầu thật sâu, gia tộc dự định, từ bỏ ta sao? Nói từ bỏ nghiêm trọng, nhưng ngươi hy vọng gia tộc dùng thượng đẳng thiên tài địa bảo. Thậm chí cổ yêu chi cốt đến vì ngươi chữa thương, cái kia là chuyện không thể nào. Ngươi sau đó liền ở lại trong gia tộc đi, Tây Nam cái kia chút sản nghiệp, liền giao cho ngươi chuẩn bị sản nghiệp. Nhiễm Ngọc trong lòng cảm giác nặng nề, dường như trên người cuối cùng một tia sinh khí đều bị rút đi. Ở Hư Thủy Nhiễm Thị, chỉ có không có tiền đồ con cháu, mới có thể bị phái đi ra ngoài chuẩn bị sản nghiệp. Cái kia cơ bản bỏ qua tu luyện hy vọng, Nhiễm Ngọc đã từng cũng là gia tộc nhất lưu thiên tài. Ngoại trừ đứng đầu nhất cái kia chỉ là mấy người ở ngoài. Chính là hắn, nhưng bây giờ, hắn nhưng lưu lạc tới đi chuẩn bị gia tộc sản nghiệp. Tứ Thúc Bá, ta, được rồi, ngày mai ta biết chuẩn bị cho ngươi một chút đan dược. Xá lợi, không cần nói, trước ngươi nỗ lực hại nhân loại kia, kết quả ngược lại bị hắn hoạt hoạt chơi đùa tàn phế Nhiễm Di Ngư huyết mạch. Đối phương bất quá là một địa hỏa điện đệ tử, tu luyện 30 năm nhân tộc tiểu nhi, vẫn là xuất thân hạ giới. Ngươi làm được trình độ như thế này, quả thực mất hết Hư Thủy Nhiễm Thị mặt, ngươi còn muốn gia tộc vì ngươi bù đắp huyết mạch. Nhiễm Ngọc, ngươi lần thí luyện này quá để ta thất vọng rồi. Người trung niên âm thanh nghiêm nghị, Nhiễm Ngọc hồn bay phách lạc, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, của hắn con đường võ đạo có thể cứ như vậy xong. Ngày sau không thể lại có thêm thành tựu lớn. hắn cơ bản bị gia tộc bỏ qua. Tứ thúc bá, đã là so sánh yêu thương hắn một trưởng bối. Liền hắn đều nói như vậy. Nhiễm Ngọc, ngươi an tâm dưỡng thương đi. Còn cái kia hạ giới nhân tộc, ta nhớ kỹ rồi, hắn trừng phạt ngươi cũng cho qua. Nhưng hắn khinh người quá đáng. Hủy ngươi nhiễm di ngư huyết mạch, ta hư thủy nhiễm thị. Khi nào đến phiên một cái thấp kém nhân tộc đến hủy ta huyết mạch. Quả thực đánh ta hư thủy nhiễm thị mặt. Trung niên nam tử này nói tới chỗ này. Trong ánh mắt né qua một đạo hàn quang. Nhiễm Ngọc càng là tức giận đến quyền đầu hơi run. Một đôi mắt đều đỏ. Trung niên nhân nói, trở về đi, việc này sẽ không cứ tính như vậy. Ta tất nhiên sẽ đối với ngươi có một bàn giao. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.